Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, Linh Lung Thánh Tiên Khí. Chương 879, Linh Lung Thánh Tiên Khí. Khủng bố hàn ý ăn mòn Lâm Phong ngũ tạng lục phủ. Ở Lâm Phong trên người, một tầng đáng sợ hư huyễn hàn khí đem cả người hắn đều bao phủ lại. Tuy rằng nhìn như bệnh, nhưng chỉ có Lâm Phong chính mình rõ ràng trong cơ thể mình tình huống. Đông đến sinh cơ đều muốn tuyệt diệt, luồng khí lạnh kia, liền như mộng tình đã từng chịu đựng quá đáng sợ kia hàn khí như thế. Giờ khắc này Lâm Phong mới chính thức cảm nhận được ngày xưa mộng tình thống khổ. Hắn rất giống đem thân thể quyển xúc lên, ngã trên mặt đất, nhưng mà hắn không thể liền như thế từ bỏ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc mắt nhìn cái kia bóng dáng bé nhỏ cùng với cái kia trên mặt mang theo lạnh lùng chung. Niên Mỹ phụ, bước chân của hắn liền lại một lần vượt đi ra ngoài. Mỗi một bước đều phảng phất là ở tiêu hao sinh mệnh, mộng tình ở cái kia nghẹt ngào, như là ở Lâm Phong không ngừng kể rõ cái gì. Tuy rằng Lâm Phong không nhìn thấy, nhưng hắn có thể đoán được. Mộng tình là ở để hắn từ bỏ. Nếu ta cho một con đường, liền mang ý nghĩa con đường này là có thể đạp đến bỉ ngạn. Nếu là ngươi từ bỏ, liền chứng minh ngươi có thể. Ngươi vĩnh viễn đừng mong muốn gặp lại được Linh Lung. Tin tưởng lời nói của ta. Vĩnh viễn, mặc dù ta không giết ngươi. Một đạo lành lạnh âm thanh truyền vào đến Lâm Phong màng tai bên trong. Là rõ ràng như thế. Thanh âm này đương nhiên là từ trung niên Mỹ phụ trong miệng phun ra. Người cặp kia con người phảng phất chỉ có xem mộng tình thời điểm mới phải xuất hiện cảm tình biến. Hóa, đối với Lâm Phong, ánh mắt của nàng vĩnh viễn là lạnh như vậy. Băng lương lạnh, không có bất kỳ tình cảm. Này điều tuyết đường, là có thể đến bỉ ngạn. Lâm Phong tự lẩm bẩm, hắn không biết đối phương nói là thật hay giả. Này, chỉ xích thiên nhai, tuyết đường, chí ít ở hắn hiện tại là không nhìn thấy bỉ ngạn ở đâu. Nhưng Lâm Phong chỉ có kế tục tiếp tục đi, liền như trung niên Mỹ phụ nói như vậy, nếu là hắn từ bỏ, đối phương sẽ vĩnh viễn không cho phép để hắn gặp lại mộng tình. Lâm Phong bước chân trở nên rất chậm lên, mỗi một bước bước ra, không chỉ có là vận dụng sức mạnh, còn cần đáng sợ ý chí cứng cỏi, bằng không hắn đã ngã xuống. Hai tay của hắn đã cứng ngắc ở nơi đó, phảng phất bị đông cứng chết rồi. Pháp động nữa mảy may, Lâm Phong đem toàn bộ chân nguyên lực lượng, cửu chuyển Phật ma sức mạnh toàn bộ hội tụ với trên chân, để hắn còn có dư lực tiến lên. Rất nhanh, đông cứng không chỉ có là hắn hai tay. Hắn tĩnh mạch cũng dần dần đông lại, liền chân nguyên lực lượng đều pháp điều động, bị càng ngày càng lớn mạnh hàn khí niêm phong lại. Hắn nội phủ cũng dần dần dừng lại vận hành, đều bị đông cứng kết ở. Giờ khắc này, Lâm Phong nhịp tim đều phảng phất ngừng lại. Lập tức, hắn hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí dần dần bị bế tức. Hiện tại Lâm Phong thật giống như là một kẻ đã chết như thế. Chỉ có ánh mắt của hắn vẫn là như vậy cứng cỏi. Đầu của hắn còn có thể suy nghĩ. Bước chân của hắn lại vẫn ở động. Bị so với kiên cường tinh thần nghị lực điều khiển hướng về tiến lên động. Trung niên Mỹ phụ thần sắc hơi gợn sóng. Bất quá trong nháy mắt liền lại khôi phục như thường. Xem ra nhân loại này đối với Linh Lung là chân tâm. Nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy không để ý tính mệnh. Có thể có như thế ý chí kiên cường. Đáng tiếc, Lâm Phong hắn chỉ là một người bình thường loại. Một cái nhỏ yếu thiên vũ, mà Linh Lung, nhưng là tuyết yêu nhất tộc vương. Nắm giữ quý giá nhất huyết mạch. Người sở dĩ vẫn mang theo Linh Lung ở Hắc Phong lĩnh trong. Kỳ thực, người là vì bảo vệ này tuyết yêu nhất tộc vương giả huyết thống. Đối với tuyết Linh Lung truyền thuyết, ở này hẻo lánh tuyết vực căn bản sẽ không có người biết. coi như biết cũng không có ai có thể ở trong tay nàng mạng sống. Nhưng mà bên ngoài liền không giống nhau. Lần trước Tuyết Nguyệt Quốc đại chiến hình ảnh bên trong, thì có người nhận ra Tuyết Linh Lung. Chỉ là bọn hắn như thế không biết Tuyết Linh Lung quý giá mới không có quá coi trọng. Nhưng cửu tiêu đại lục mênh mông tận, một ít chân chính cường giả, bọn họ là hiểu rõ tuyết yêu nhất tộc. Còn có, ở xa xôi nơi cái kia một tòa tuyết cung bên trong. Nơi đó, có thật nhiều đồng loại của nàng. Người không biết các nàng đối với Linh Lung sẽ ôm thế nào thái độ. Có thể, nếu là bị các nàng biết tuyết yêu nhất tộc có Tuyết Linh Lung xuất hiện, e sợ sẽ phát sinh đáng sợ hậu quả. Vì lẽ đó, người cho rằng Lâm Phong không xứng với Linh Lung. Hắn không có năng lực bảo vệ Linh Lung. Đáng trách chính là Linh Lung dĩ nhiên vì Lâm Phong nguyện từ bỏ tất cả chính mình cao quý sinh mệnh. Còn có trong cơ thể Linh Lung thánh tiên khí. Nếu không thì cái kia một ngày ở Tuyết Nguyệt Quốc, Linh Lung cũng không thể bị oanh về nguyên hình. Xèo, ngoặc kép, một bóng người từ trung niên mỹ phụ trên người vọt ra ngoài. Để mỹ phụ con người cứng đờ, nhìn Linh Lung không ngừng hướng về Lâm Phong chạy trốn, không khỏi lắc đầu thở dài hà. Sức mạnh của ái tình thật sự có cường đại như vậy sao? Để Linh Lung không để ý sinh mệnh, đem Linh Lung thánh tiên khí đều nguyện giao cho Lâm Phong. Mà Lâm Phong cũng có thể vì người mà chết. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phong nếu là nhân loại hoàng tộc nên thật tốt. Người không biết Lâm Phong cùng Mộng Tình cảm tình. Mặc dù biết, e sợ cũng sẽ không hiểu. Từ khi cái kia một ngày ở trong núi thảm gặp gỡ, Mộng Tình giống như tiên tử xuất hiện ở lúc đó tuyệt vọng Lâm Phong trước mặt, cũng đã ở Lâm Phong trong lòng gieo xuống không thể xóa nhòa dấu ấn. Sau đó thời kỳ này giống như tiên tử nữ nhân, người vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ, để hắn giáo cưỡi ngựa, nghe hắn kể ra hồ tiên cố sự, thậm chí vì hắn không tiếc để thánh khiết hai tay nhiễm phải sát phạt máu tươi. Người ở Lâm Phong bên người, không cho phép có bất luận người nào bắt nạt Lâm Phong. Bạn quân khoảng chừng kiếp này hối, trên mặt nàng băng xương, ở Lâm Phong nỗ lực dần dần tiêu tan, tiêu diệt, nở nụ cười xinh đẹp gian, nghiêng nước nghiêng thành, mà đợi được Lâm Phong thu được thực lực mạnh mẽ. Khi hắn coi chính mình có thể bảo vệ cái kia đã từng vẫn bảo vệ ở bên cạnh hắn mến yêu nữ nhân thời gian, người vì hắn người thân, mở ra cấm kỵ, mặc dù vĩnh viễn người tàn tật, cũng phải một trận chiến. Loại này chí tình sâu nhất, chí tử không du tình, có thể chỉ có bọn họ lẫn nhau gian mới có thể hiểu được. Người có thể vì hắn dứt bỏ thế gian tất cả phù hoa, chỉ vì ở bên cạnh hắn khuynh tình nở nụ cười, mà hắn vì hắn có thể sa đọa thành ma, mặc dù bị chết người tính hóa thành giết chóc chi thần, nhưng cũng như trước có thể nhớ tới dung nhan của nàng. Lâm Phong như trước ở đạp lên gian nan bộ pháp, Mộng Tình đang không ngừng chạy trốn, nhưng này gang tấc thiên nhai, tựa hồ vĩnh viễn cũng pháp vượt qua. Bọn họ không có cách nào rút ngắn mảy may khoảng cách. Rốt cục, Lâm Phong lần thứ hai bước ra một bước, liền cũng lại pháp chuyển động. Hai chân cũng bị hoàn toàn đông chết, tinh thần của hắn ý chí cũng phải bị đông cứng đến. Hai con mắt của hắn đều dường như muốn nhắm lại, muốn chết đi. Tuyết Linh Lung khuynh thành con ngươi bao hàm nước mắt, theo gò má không ngừng trượt xuống. Điên cuồng hướng về Lâm Phong chạy đi. Lâm Phong khóe mắt mỉm cười. Hắn không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng khi tất cả sinh cơ đều bị đóng băng lại thời điểm, hắn không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Mạnh hơn ý chí, cũng pháp chống lại không thể chống đỡ sức mạnh. Ý chí sức mạnh, chung quy là có cực hạn. Lâm Phong con mắt nhắm lại, nhưng hắn tư duy vẫn còn. hắn giờ phút này phảng phất triệt để chết rồi. Tất cả sinh cơ phảng phất đều muốn dừng lại. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Phong tư duy tựa hồ cảm giác được trong cơ thể còn có một đoàn tia sáng. Còn có một luồng khí không có đông chết, dĩ nhiên như trước có thể sống dược. Đây là, ngoặc kép, Lâm Phong con người hơi cứng đờ. Đây căn bản không phải thuộc về trong cơ thể hắn khí lưu. Hắn ở bình thường, thậm chí pháp cảm nhận được này cỗ tức giận tồn tại. Bất quá rất nhanh, Lâm Phong con người đột nhiên run lên. Đây là, mộng tình cho hắn. Cái kia một ngày, đang cùng mộng tình hành sao sao việc thời điểm, hắn cảm giác được mộng tình độ cho mình một luồng khí lưu. Rất rõ ràng, thậm chí để cho mình cảm giác được một luồng mát mẻ tâm ý. Nhưng mà sau đó luồng khí này hắn liền cũng không còn cảm ứng được. Không biết đi nơi nào, thậm chí hắn cho rằng đã ở trong cơ thể hắn tiêu tan. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện, nguyên lai này cỗ khí vẫn ở thân thể của hắn bên trong. Đây là cái gì khí? Lâm Phong tư duy vẫn còn đang suy tư. Khi hắn trong cơ thể tất cả sinh cơ đều bị hàn khí đông lại thời điểm. Này cỗ khí vẫn còn. Này nghi chứng minh này cỗ tức giận bất phàm. Phi thường lợi hại. Liền hàn khí cũng không có cách nào đông lại. Lâm Phong muốn khống chế luồng khí kia động. Thế nhưng hắn phát hiện hắn pháp khống chế được. Hắn không thể khống chế này mộng tình giao cho hắn khí. Chỉ là, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rất nhỏ bé một tia liên hệ. Tinh thần ý chí thử nghiệm cùng này cỗ khí câu thông. Phảng phất có thể điều động một tia, nhưng muốn để này một tia từ này cỗ khí trong tách ra. Tựa hồ rất khó, nhưng mặc dù khó khăn, Lâm Phong như trước không hề từ bỏ thử nghiệm. Đây là trong cơ thể hắn duy nhất có thể điều động không có bị đông cứng chết khí. Thử nghiệm hồi lâu, rốt cục, có một tia khí phảng phất giật giật. Từ cái kia một đoàn khí trong tách ra một tia, hướng về bên cạnh thoát ra từng tia một. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong tư duy mãnh liệt run lên. Luồng khí kia động chớp mắt, cái kia bị đông cứng chết sinh cơ. Dĩ nhiên sống lại, khôi phục rồi. Này cỗ mộng tình độ cho hắn khí, có thể cứu vớt hắn. Đem hàn khí đông lại thân thể giải trừ đi ra. Lâm Phong cũng không biết này cỗ khí ý vị như thế nào. Tuyết hồ yêu nhất tộc vương giả huyết thống tuyết linh lung trong cơ thể thánh tiên khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.